Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 310, Thanh Tiêu rất đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Các Lão vừa bị cầm y vệ áp giải đi, Hưng Nguyên Đế lại nhắc tới việc an táng tân hoàng hậu. Những người ủng hộ âm thầm khâm phục hoàng thượng biết nắm bắt cơ hội, còn các đại thần phản đối thì chỉ dám giận mà không dám nói. Hoàng thượng đây rõ ràng đang mượn chuyện của Đặng Các Lão để gây sức ép. Thế nhưng, hoàng thượng chọn thời điểm quá khéo léo, đặc biệt là đối với những người không muốn bị kéo xuống nước vì vụ án của Đặng Các Lão. Việc thỏa hiệp trong chuyện an táng tân hoàng hậu và thuận theo ý hoàng thượng dường như là một cuộc trao đổi ngầm không tiện phơi bày ra ánh sáng. Tỷ như nếu vì vụ án của Đặng Các Lão mà phải chịu 100 trượng, thì giờ đây, biểu hiện tốt một chút, có lẽ chỉ cần chịu 50 trượng mà thôi. Quả nhiên, cuộc nghị sự sau đó diễn ra vô cùng suôn sẻ. Việc tân hoàng hậu được an táng trong hoàng lăng đã được quyết định, các chi tiết cũng được định đoạt xong xuôi. Nhưng trên thực tế, từ khi Đặng Các Lão bị cầm y vệ áp giải ra khỏi cung, không ít người ngoài mặt làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi sóng từ lâu. Ngoài cung, các nha môn nghe được tin tức này cũng đều chấn động, người người thấp thỏm không yên. Một nhân vật như Đặng Các Lão mà bị đưa vào cầm y vệ, thì e rằng quan trường sắp có một trận phong ba dữ rồi. Hưng Nguyên Đế tạm thời không bận tâm đến những biến động trong triều. Sau khi nghị sự xong, ông cho truyền tân diệu tiến cung. Chờ một hồi lâu, nội thị báo rằng tân đại chiếu đã đến. Hưng Nguyên Đế đang nóng lòng, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên. Chốc lát sau, một thiếu niên vận áo bào đơn giản bước vào, cúi đầu hành lễ. Miễn lễ, ban chỗ ngồi cho tân đại chiếu. Nội thị mang một chiếc ghế nhỏ tới, đặt bên cạnh tân diệu. Tân diệu cảm tạ rồi ngồi xuống, đợi Hưng Nguyên Đế lên tiếng. Là từ biệt Huyền qua đây sao? Dạ, tân diệu hôm qua vào thành nhưng không trở về nơi ở mà Hưng Nguyên Đế ban cho, mà trực tiếp lưu lại biệt Huyền. Với nàng, nơi mẫu thân ở mới là nhà. Hưng Nguyên Đế nhìn thiếu niên trước mặt, khí chất trầm ổn, mà thở dài. Trẫm vừa nghe hạ trấn phủ sứ nói, ngươi ở ngôi miếu đổ nát suýt nữa bị rắn độc cắn. Không phải loại rắn độc thông thường, mà là rắn bạch tiết cực kỳ nguy hiểm. Hưng Nguyên Đế mỗi khi nghĩ đến hậu quả nếu bị rắn cắn, lại vừa kinh hãi vừa tức giận. Tân Diệu không phủ nhận, đúng là suýt nữa bị rắn cắn. Khi ấy, rắn độc đã bò đến sát cổ vi thần, may nhờ Hà Đại Nhân ra tay kịp thời, chế ngự được nó. Trẫm đã sớm nói rồi, Thanh Tiêu là người đáng tin cậy. Hưng Nguyên Đế cười nhẹ, vẻ vừa may mắn vừa cảm khái. Xem ra Mộc Nhi và Hạ Thanh Tiêu hòa hợp không tệ. Bây giờ Hạ Thanh Tiêu làm việc cho ông, tương lai cũng có thể tiếp tục phục vụ Mộc Nhi. Dùng người cũng không nên quá khắt khe, phải ban thưởng chút lợi ích mới được. Hưng Nguyên Đế chợt có ý nghĩ, đợi tang sự của tân hoàng hậu qua đi, có thể hỏi Hạ Thanh Tiêu về chuyện cưới vợ. Tuổi của Xuyến Nhi hiện giờ rất thích hợp. Xuyến Nhi chính là đại công chúa Trần Xuyến, bằng tuổi với Tân Diệu, năm nay vừa tròn 17. Ngoài nàng ra, trong cung còn có hai vị tiểu công chúa song sinh, tuổi vẫn còn nhỏ. Nếu nói thái độ của Hưng Nguyên Đế đối với Trường Tử Tú Vương là sự giận lây vì mẫu tử của hắn trực tiếp dẫn đến việc tân hoàng hậu rời đi, thì đối với trưởng nữ Trần Xuyến lại là sự lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không yêu thích, cũng chẳng ghét bỏ, vì thế cũng không để tâm. Tân Diệu khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Lý lẽ, quá cũng không tốt, nàng hiểu rõ. Đặc biệt là trước mặt một vị đế vương lại càng phải như vậy. Hưng Nguyên Đế quan tâm hơn cả chính là Tân Diệu, nên nhắc đến chuyện đã bàn định hôm nay. Việc tang lễ cơ bản đã được sắp xếp, trẫm đã bảo giám chính của Khâm Thiên Giám chọn ngày lành, để mẫu thân ngươi sớm được an táng. Tân Diệu im lặng một lúc rồi nói, bệ hạ, đợi khi tiên mẫu an táng xong, vi thần muốn ở Hoàng Lăng bầu bạn với người một thời gian. Hưng Nguyên Đế ngẩn ra. Phản ứng đầu tiên là muốn khuyên Tân Diệu thay đổi ý định, nhưng lời vừa ra đến miệng lại nuốt xuống. Đứa trẻ này rõ ràng trong lòng vẫn mang oán giận, không muốn nhận ông. Điều ông cần làm là từ từ hòa giải quan hệ cha con, cứ hễ gặp chuyện là bác bỏ yêu cầu của nó, thì cải thiện thế nào được. Người có lòng hiếu thảo như vậy, trẫm rất vui mừng. Nghe Hưng Nguyên Đế nói vậy, Tân Diệu mới thở phào nhẹ nhõm. Từ những người trực tiếp ra mặt như Châu Thông, Vương Bằng, cho đến những kẻ trung gian truyền tin như Triệu Lang Trung, Tống Chủ Sự, rồi điều tra ra Bùi Thị Lang, Đặng Các Lão, có thể thấy đây là một thế lực quan liêu to lớn. Lợi ích gắn kết khổng lồ, cụ thể đến từng cá nhân, cho dù ở địa vị như Bùi Thị Lang, Đặng Các Lão, cuối cùng cũng chỉ là những quân cờ. Không có Bùi Thị Lang, Đặng Các Lão, sẽ có những Bùi Thị Lang, Đặng Các Lão khác thay thế. Đây không phải là ân oán cá nhân, mà là vì chuyện mẫu thân muốn làm đã chạm vào giới hạn lợi ích của thế lực này. Còn nàng, hai bàn tay trắng, thế đơn lực mỏng, đi được đến đây đã là dốc hết sức mình. Muốn tiến thêm bước nữa, phải nhờ đến ngoại lực. Tiếng tăm trong dân gian là một cách, nhưng sự coi trọng của người trước mặt lại là điều thiết yếu. Nàng muốn đích thân đi rước linh cữu mẫu thân, muốn sắp xếp 200 sơn tặc, rồi hôm nay đề xuất việc trông giữ Hoàng Lăng. Tất cả đều là những lần thử thách vị trí của nàng trong lòng người này, để sau này hành động được thuận lợi hơn. Sự sủng ái của đế vương, từ xưa đến nay, luôn là một sức mạnh không thể xem nhẹ. Đã chọn ở lại vòng xoáy này để đối kháng đến cùng với thế lực kia, báo thù cho mẫu thân, thực hiện tâm nguyện của người, nàng không cao thượng đến mức bỏ qua thanh kiếm lợi hại này. Chuyện ngươi suýt bị rắn độc làm hại trong miếu, trẫm sẽ bảo hạ trấn phủ sứ điều tra kỹ lưỡng, những kẻ liên quan tuyệt đối không dung thứ. Đa tạ bệ hạ. Sau khi Tân Diệu rời đi, Hưng Nguyên Đế bóp nhẹ trán để giảm bớt mệt mỏi, rồi rời khỏi tẩm cung đi đến chỗ Lệ Tần. Lệ Tần là mẫu phi của Xuyến công chúa, cũng giống như An Tần, mẫu phi của Tú Vương, là người không có sự hiện diện nổi bật trong hậu cung. Không, nàng thậm chí còn mờ nhạt hơn cả An Tần. Dù rằng tiền triều hậu cung đều biết Tú Vương không được Hoàng thượng yêu thương, nhưng dù sao vẫn là trưởng tử. Khi thái tử chưa được xác lập, dù cơ hội có mong manh đến đâu, vẫn còn một tia hy vọng. Nay Khánh Vương bị giáng chức, khả năng mong manh ấy trong lòng người cũng tăng lên một phần. Còn Lệ Tần thì sao? Nàng cùng với An Tần và những phi tần khác bị đưa vào Ý Viên năm xưa, sau khi Tân Hoàng hậu rời cung, cũng bị Hoàng thượng lạnh nhạt. Không thể so với An Tần đã sinh ra Hoàng trưởng tử, cũng chẳng bằng những phi tần sau này ít nhiều có được đôi chút sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hoàng thượng đến, Lệ Tần thậm chí quên mất phải phản ứng. Đến khi bóng áo vàng rực rỡ xuất hiện trước mắt mới hốt hoảng quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, dù rất ít khi đến đây, Hưng Nguyên Đế vẫn thoải mái ngồi xuống, cầm chén trà mà cung nữ cẩn thận dâng lên. Lệ Tần đứng dậy, lúng túng không biết nói gì. Lệ Tần cũng ngồi đi. Chữ ái phi là điều hắn không thể thốt ra, cách xưng hô với các phi tần trong hậu cung của Hưng Nguyên Đế ngắn gọn rõ ràng, tất cả đều gọi theo phong hiệu. Lệ Tần ngồi xuống đầy lo lắng, thầm đoán xem Hoàng thượng đến có mục đích gì. Xuyến Nhi đâu? Không giống như các hoàng tử lớn tuổi phải chuyển ra khỏi cung của mẫu phi để sống riêng. Ba vị công chúa trong cung đều ở cùng mẫu phi của mình. Lệ Tần lập tức hiểu ra rằng Hoàng thượng muốn gặp nữ nhi, liền sai cung nữ đi gọi Xuyến công chúa đến. Chẳng mấy chốc, một thiếu nữ dáng người mảnh mai vội vã bước vào. Bái kiến phụ hoàng, Xuyến công chúa cung kính hành lễ. Trong lòng còn hồi hộp hơn cả Lệ Tần. Đứng dậy nói chuyện đi. Hưng Nguyên Đế nhìn vị trưởng nữ cúi đầu, thu liễm ánh mắt, khẽ mỉm cười. Cách chương.